Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 63, Đao Huynh. Mời ta cho chút thể diện. Nhâm Thanh Ảnh vô ý đả thương bọn hắn, mũi chân điểm địa. Sau đó Đao Tùy Tùng nhóm liền chỉ gặp một đạo hồng quang. Như dáng chiều tà ánh sáng bày khắp toàn bộ lá rụng rừng. Trong chốc lát đã tại số ngoài trăm thước, lại chớp mắt, đã là ngàn mét. M, một đám mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơi đao khách thần sắc hoảng sợ. Đại địch xâm lấn, chỉ cần để đao chủ biết được mới là. Chỉ là nữ tử này đến tột cùng là ai? Vì sao võ công như thế cao tuyệt? Trên giang hồ lại chưa có danh tiếng. Chúng Đao Tùy Tùng trung ương. Một tên như gầy cây gậy trúc chống đỡ mũ rơm đao khách đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng phát ra kỳ dị chim hót. Như cú mèo khiếp người tiếng cười. Tiếng cười kia xen lẫn nội lực. Thoáng qua chính là truyền tới số ngoài ngàn mét. Mà số ngoài ngàn mét. Lại truyền tới hô ứng hoặc tiếp tục chim hót. Liên tiếp. Trong nháy mắt chính là đến cực xa chi địa. Cái kia khu vực trung ương. Là một cái nhà gỗ. Ốc xá chung quanh trống rỗng. Nhìn như không người. Nhưng kỳ thực lại là không ít Đao Tùy Tùng tại tự nhiên hòa làm một thể. Mà lộ ra trống trải. Trong phòng, Long Dao một cái chân treo lấy, một cái chân chính mềm oặt địa trên giường, đầu gối lên bá khí mười phần hoàng kim đồ long đao. Chính nằm ngáy o o, nghe được chim hót, nàng dọa đến kinh ngồi xuống. Cái này chim hót hàm nghĩa là, đại địch xâm lấn, phản ứng đầu tiên là trốn a, nhưng thanh tỉnh về sau, Long Dao quyết định vẫn là đi nhìn xem. Dù sao sư tôn phong thần phá thể đao ý, mình cũng đã nhập môn, với lại có cái này thanh quái đao hiệp trợ, thì triển ra, ngô, chỉ ít thanh thế vẫn là cực kỳ kinh người, có thể trấn trụ tràng diện, hiển lộ rõ ràng ra ta đệ nhất đao lư đại tỷ gió to phạm. Sẽ không để cho người cảm thấy ta vóc dáng thấp, ta dáng dấp đáng yêu, ta biểu lộ cực kỳ sợ, liền cho rằng ta dễ khi dễ. Nghĩ đến to con phản ứng, nàng đột nhiên vỗ vỗ cái bàn, vận khởi nội lực hét lớn, mẹ hắn, dám xông vào ta Đao Thần Sơn, không muốn lan lộn, tiếng như chuông lớn, truyền lại đến bên ngoài mấy dặm, tiếng tốt nói Đao Tùy Tùng nhóm đều là sĩ khí chấn động, mà bị cái kia nữ tử áo đỏ nhẹ nhõm hất ra Đao Tùy Tùng nhóm cũng là thấy được hy vọng, ta đại đao chủ lại muốn tự mình nghênh chiến, nhanh lên. Ta đã rất lâu không có gặp đại đao chủ xuất thủ. Mỗi một lần quan sát, nhưng đều là tăng lên thời cơ a. Ta liền phục đại đao chủ. Rõ ràng luận tư chất không bằng cái kia võ chủng hồ. Luận tâm cơ không kịp thượng quan kim. Thế nhưng là thành tựu lại là cao nhất. Kế thừa đệ nhất đao thần y bát người. Tất nhiên là ta đại đao chủ. Đao Tùy Tùng nhóm trong mắt lóe ra quang mang. Mà bọn hắn cũng không hiểu biết. Ốc xá bên trong, Long Dao chính đè nén thanh âm ai ai kêu thảm. Vừa mới dùng sức quá mạnh, đánh ra bàn đá tay trái có chút đỏ. Là đầy máu sao? Tốt, đau quá a, quả nhiên là rất lâu không có xuất thủ sao? Long Dao sâu hít vào khí, chợt tâm tính bình thản xuống. Nguyên lai vô ý ở giữa. Ta vậy mà lại tiến một bước, đả thương người trước phải thương mình. Tâm nếu không thương. Đao há có thể hại người. Một câu tiếp theo, nàng hoàn toàn bắt trước mình sư tôn bộ dáng. Nghĩ đến hắn cái kia hỗn tạp tạp lấy lãng tử cùng tiệt thế đao khách khí tư chất thanh âm. Long Dao mình, ha ha ha, địa hoan cười, mà bắt đầu. Cười, liền vui vẻ, phải tay khẽ vẫy, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Đao đến, nhưng là, đao không có tới. Long Dao vội vàng nhìn xem chung quanh. May mắn không ai, thế là đi chậm chậm tới gần cái kia hoàng kim đồ long đao nói. Đao huynh, cho chút mặt mũi có được hay không? Hoàng kim đồ long đao trở mình, tựa hồ muốn nói, năm đó ngươi ngày ngày nhớ coi ta là rơi lúc. Làm sao không nói mặt mũi? Đao huynh, đồ long đao lại lăn một vòng, tựa hồ muốn nói, không bàn nữa. Chàng bức lúc mới muốn đến lão tử, đã chậm, đao huynh. Cho chút mặt mũi, nếu không chúng ta lại phải rơi vào bốn phía lưu vong sinh sống. Ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta sinh hoạt khó khăn biết bao? Ta một cái đại tỷ đại chân rất mệt mỏi nha. Tất cả sự tình đều muốn ta chịu trách nhiệm. Mỗi lần tới địch đều muốn ta làm bọn hắn hậu thuẫn. Ta dễ dàng sao? Đồ Long đau lần nữa lăn lộn. Lăn đến bên tường. Tựa hồ muốn nói, người mẹ nó có xấu hổ hay không? Mỗi ngày chỉ gặp ngươi ăn ngon uống sướng. Chân chính xuất thủ. Có mấy lần đến phiên ngươi. Cơ hồ nhiều lần đều là bên ngoài đao tùy tùng nhóm giải quyết địch đến. Mà ngươi mỗi lần ra sân. Chỉ là phơi bày một ít ngươi phong thần phá thể đao ý. Long Giao cầu khẩn nói. Đao huynh. Đi qua đều là ta sai rồi. Đều là ta không đúng. Đồ Long đau, soạt soạt một tiếng. Đâm xuyên ván giường. Sau đó co lại đến giường đi xuống. Long Giao vội vàng quỳ xuống. Cả người phủ phục dưới đất. Muốn chui vào gầm giường đi bắt được cái kia thanh Đồ Long đao. Ngươi không còn ra. Ta thật tức giận. Đồ Long đao y nguyên không có phản ứng. Tựa hồ muốn nói, ngươi sinh khí lại sao? Lão tử sợ một cái cũng không phải là đao. Ta thật sinh khí rồi. Long Giao thanh âm tăng lên mấy cái biên độ. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến túc sát thanh âm. Đại đao chủ, địch nhân cách này còn có 3000 mét. M, thoáng qua liền đến. Lúc này đang nhắc nhở Long Giao cần muốn ra cửa nghênh chiến. Long Giao trợn tròn mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hai tay khuếch trương thành loa nhỏ, hướng về đại môn phương hướng nói. Không cần kinh hoàng, ngày bình thường bất động như núi tu hành, đều mất đi sao? Dứt lời về sau, nàng nho nhỏ khuôn mặt đối dưới giường Đồ Long đao cuồng nháy mắt. Từ bắt đầu kiêu ngạo táo bạo, chậm rãi biến thành cầu khẩn, sau đó dựng lên một đầu ngón tay, phát ra con muỗi thanh âm, nén giận nói, một lần có được hay không? Lần này thật không giống nhau dạng, chưa từng người có thể xông địa vào sâu như vậy. Đồ Long đao vị nhưng bất động an như núi. Lúc này đại môn lần nữa gõ vang, ngoài cửa đao tùy tùng nhắc nhở. Đại đao chủ, địch nhân cách này còn có 1000 mét. M, chấm ngoặc kép, Long Giao hít sâu một hơi. Sau đó bóp cổ bức bách mình tỉnh táo lại. Học sư tôn bộ dáng lạnh nhạt nói. Biết. Ngoài cửa đao tùy tùng nguyên bản còn có chút bối rối. Nghe được cái kia trầm ổn giọng nữ. Trong lòng không khỏi tin phục. Đại đao chủ thật không hổ là đệ nhất đao thần lão nhân gia ông ta đại đồ đệ. Đừng nhìn tuổi tác không lớn. Nhưng chính là trầm ổn. Cũng đúng. Nếu là bất ổn. Sao sẽ bị đao thần thu làm đệ tử. Đây chính là chênh lệch a. Long Giao gắt gao nhìn chằm chằm dưới giường. Tuyệt vọng địa biệt xuất lời nói. Một lần liền tốt, Đồ Long đau giống như là ngủ thiếp đi. Ta và ngươi liều mạng. Long Giao chui vào dưới giường. Hai tay chính là đi lấy Đồ Long đau chui. Đồ Long đau co rụt lại, né tránh nàng cầm nã thủ. Mà ngay vào lúc này, ngoài phòng trong sân truyền đến đao minh cùng từng tiếng kinh hô. Long Giao biết, đại địch đã tới. Nàng oán hận chừng mắt liếc trong bóng tối Đồ Long đao. Sau đó lập tức xông ra ốc xá. Thầm nghĩ tượng lấy sư tôn hội ứng đối ra sao. Thế là, nàng trầm giọng nói. Người đến chính là khách. Ngồi xuống trước uống chén trà xanh. Nói chuyện trong lúc đó. Nàng hai tay áo nâng lên. Như là đao ý ức chế không nổi. Mà đang điên cuồng mãnh liệt. Một bộ cao nhân bộ dáng. Cái này lệnh đao tùy tùng nhóm kính nể không thôi. Đại đao chủ thật là có phong độ a. Cho dù là đối mặt địch nhân, cũng nói trước uống trà, đều đi theo học một ít a. Nhâm Thanh Ảnh thân hình trống rỗng mà đứng, ngàn vạn đầu hàn lưu như là vạn long xoay quanh, bảo vệ lấy cái kia cao cao tại thượng, lại tràn ngập từ bi nữ hoàng. Người chính là hạ cực đại đệ tử. Nhâm Thanh Ảnh mang theo nụ cười cổ quái. Nương tựa theo nàng nhãn lực kính, tự nhiên có thể một chút nhìn ra trước mặt kiều tiểu nữ tử là như thế nào chủ nghĩa hình thức. Cái kia phồng lên hai tay áo, ở đâu là cái gì đao ý? Rõ ràng là loạn thất bát tao đồ chơi. Sao giấy trắng, đệ tử chính là có đệ tử phong thái. Ít ra cũng có chút bóng dáng của sư phụ.